Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Liễu Bạch xuất thủ. Một tiếng ve kêu. Đi lên liền không có bất kỳ nói nhảm. Chính là cạn, đêm qua Liễu Bạch đã nghiên cứu được rồi hôm nay buổi sáng công kích. Quân Mạch đứng ra hét lớn trong nháy mắt. Từ ba vị thần phù sư cùng tổ hợp công kích dẫn phát thiên địa biến sắc. Ba vị thần phù sư đã khắc họa rồi một đêm. Chờ Quân Mạch xuất hiện cho hắn một kích chí mạng. Liễu Bạch đương nhiên biết rõ một đòn này không thể nhận Quân Mạch mệnh. Nhưng mà nhất định sẽ để cho Quân Mạch có tiêu hao. Sau đó, Liễu Bạch xuất kiếm, Quân Mạch tất chết. Một vị thần phù sư công kích liền có thể để cho Quân Mạch có chút đầu đau. Huống chi là ba vị thần phù sư liên hợp công kích. Thần phù sư vốn là số rất ít nhân vật mạnh mẽ. Ba đạo thần phù dung hợp uy lực mơ hồ muốn siêu việt lục cảnh. Đây đạo khiến trời đều biến sắc công kích. Quân Mạch chính là cũng không nhìn một cái. Giống như là hoàn toàn không thấy một dạng. Vì sao? Bởi vì giữa thiên địa lại có một đạo cực kỳ sắc bén phù kéo tới. Đạo phù này tràn đầy cắt chém chi ý. Ký tự tình, nhan sát đến rồi. Không gian bị từng mảnh cắt chém. Nhan sát so với trước cường đại hơn thêm. Phù cùng phù gặp nhau. Ba đạo thần phù bị cắt ra. Kia ký tự tình cũng tiêu tán ở trên không bên trong. Một đánh ba. Hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nội dung cốt truyện thay đổi là một loại hiệu ứng hồ điệp. Chỉ cần hơi thay đổi một chút xíu, liền sẽ dẫn phát vô hạn thay đổi. Bởi vì Mạc Thiên xuất hiện, nên đã sớm cùng Vệ Quang Minh lấy mạc đổi mạc nhan sắt còn sống. Diệp Hồng Ngư tại Tây Lăng Thần Điện không có xuất thủ. Diệp Tô sớm bị Mạc Thiên chém giết. Vốn là đây là một đợt cực kỳ chật vật chiến đấu. Quân Mạch phải ở chỗ này liên chiến Diệp Hồng Ngư, Diệp Tô, Liễu Bạch, thậm chí tại đây đoạn gãy một cánh tay. Nhưng mà, cánh bướm vỗ, đây là một đợt chú định sẽ khác nhau chiến đấu. Công kích đương nhiên không có đơn giản như vậy. Một thanh sắc bén mà hoa lệ đạo kiếm đâm phá không gian. Đâm thẳng Quân Mạch yết hầu. Phi kiếm này tốc độ cực nhanh, so với hôm qua kiếm các phi kiếm đều muốn sắc bén. Người xuất kiếm tên là Thôi Tên Vinh, xuất thân Thanh Hà quận Thôi Phiệt, thuở nhỏ liền rời khỏi gia tộc Chu Du thế gian tu đạo. Từng tại Tây Lăng Thần Điện nhận quà tặng tại Tống Quốc Đạo Quán chính thức bước vào đạo môn. Hạo Thiên Đạo Môn có rất nhiều cường giả vẫn ẩn núp trên thế gian. Núp ở phổ thông thậm chí lụi bại trong đạo quan. Bọn họ không thích thần điện bầu không khí, càng muốn làm một tên phổ thông đạo nhân. Thẳng đến Hạo Thiên triệu hoán bọn họ dâng hiến lực lượng của mình, bọn họ mới có thể hiện thế. Thôi đạo người tại tu hành giới thanh danh không hiển hách, cảnh giới lại cực cao, ngay từ lúc hơn 10 năm trước liền đã biết mệnh đỉnh phong. Hôm nay càng là chỉ nửa bước bước qua lục cảnh, Quân Mạch vẫn không thấy phi kiếm kia một cái. Bỗng nhiên, giữa thiên địa có cát vàng khắp trời kéo tới. Sau đó, đạo kiếm thâm sâu đâm vào một phiến cát vàng bên trong. Xanh hạp vùng quê giữa, tuy rằng cũng có đất cát, nhưng đối với tìm không đến như vậy cát vàng. Như vậy cát vàng, còn tại một chỗ có. Tứ sư huynh Sa Bàn, kiếm đâm vào Sa Bàn trong nháy mắt, tứ sư huynh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nắm Sa Bàn hai tay run rẩy phi thường lợi hại, một hạt cát một thế giới, trong Sa Bàn vô số thế giới, đạo kiếm tại khắp trời thế giới bên trong bay lượn, vô pháp tản mát ra kinh khủng kiếm ý, hai lần cực kỳ mạnh mẽ công kích, Quân Mạch vẫn chưa ra nhất kiếm. Liễu Bạch thở dài nói, Sơn Hà địa bàn, nguyên lai một mực tại thư viện, non sông địa bàn, là cổ xưa thần vật, sớm đã thất truyền, không có ai biết, non sông địa bàn một mực tại phu tử trong tay. Hơn 10 năm trước, phu tử Chu Du các nước, tìm Mỹ thực thời điểm, ở tại Ẩn Luân trong trấn nhỏ gặp một vị thiếu niên học đồ. Phu tử nhìn thiếu niên kia học đồ gảy bàn tính, rốt cuộc nhìn hồi lâu thời gian, bởi vì hắn cảm thấy thiếu niên kia học đồ bàn tính đánh cực đẹp. Gảy bàn tính thanh âm cực động nghe, sau đó hắn trở thành phu tử cái thứ tư đệ tử thân truyền. Sau đó, phu tử đem non sông địa bàn giao cho hắn. Thiếu niên kia tên là Phong Phạm Duyệt, hắn chính là thư viện tứ sư huynh. Sau đó, lại là vô số rậm rạp chằng chịt bộ binh xông đi tìm cái chết. Quân mạch nhất kiếm chảm hơn 10 người, bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Khi đại quân bị quân mạch giết tới chỉ còn 2 vạn người thời điểm, còn dư lại 2 vạn đại quân rốt cuộc tinh thần tan vỡ, triệt để bại trốn. Người trước mắt không phải là người, hắn là ma quỷ, người làm sao có thể chiến thắng ma quỷ? Cho dù là chi mệnh cảnh tu hành giả, cũng sẽ mệt mỏi, nguyên khí cũng sẽ không. Nhưng mà quân mạch thật giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi phổ thông. Một mực tại vung kiếm, thậm chí mỗi một kiếm huơi ra tư thế đều giống nhau như đúc. Vào thời khắc này, Liễu Bạch xuất kiếm, hắn biết rõ, không có so sánh đây cơ hội tốt hơn rồi. Hoa tươi quân mạch đem kiếm đổi được tay trái, bởi vì hắn vung kiếm quá nhiều lần, tay phải đã mệt mỏi. Liễu Bạch tự nhiên đã nhìn ra, cho nên hắn xuất kiếm. Hắn không tin, một người kiếm tay trái sẽ cùng kiếm trong tay phải một dạng sắc bén. Nhưng mà quân mạch đã sớm tính tới Liễu Bạch sẽ xuất kiếm, cho nên hắn trước tiên xuất kiếm. Liễu Bạch không nghĩ đến quân mạch so với hắn còn trước tiên xuất kiếm. Hắn chỉ có thể vung kiếm ở trước người, nhưng mà quân mạch kiếm dừng lại ở Liễu Bạch trước người một thước. Sau đó quân mạch trong nháy mắt liên xuất mấy ngàn kiếm, vẫn không có phá đây một thước. Đây chính là Liễu Bạch trước người một thước. Đây là thế giới của hắn. Kiếm của hắn vực, phong năng tiến vào, mưa có thể đi vào, khác kiếm không thể vào. Sau đó, Liễu Bạch như phu tử ngày đó tại Lạn Kha tự một loại vươn tay phải ra. Có kiếm từ bên ngoài vạn dặm kiếm các đâm rách đám mây mà đến. Cực nhanh, đây là Liễu Bạch tại đầm sâu lấy kiếm ý nuôi vài chục năm kiếm. Cũng là hôm đó tại Lạn Kha tự đối với Mạc Thiên tiến hành giết tuyệt kia bính kiếm Đại Hà kiếm. Kiếm đến, Liễu Bạch cầm kiếm, sau đó xuất kiếm, một kiếm này phảng phất đoạt rồi trong thiên địa toàn bộ quang thải. Vô cùng rực rỡ, kiếm này như ánh mặt trời ấm áp, xinh đẹp vùng quê, còn có một đầu cuồn cuộn Đại Hà. Đại Hà kiếm ra, liền thấy lớn sông, Liễu Bạch kiếm chính là Đại Hà, một đầu diệt thế Đại Hà. Quân mạch huy động thiết kiếm, hướng về con sông lớn này chém xuống, nặng nề chém vào rồi đục ngầu dâng trào trong nước sông. Nước sông tách ra, sau đó phục hồi như cũ. Sông, làm sao bị chém ra? Quân mạch đem kiếm tay trái đổi được tay phải, lần nữa liên chảm mấy ngàn kiếm. Sông vẫn ở chỗ cũ, Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, Liễu Bạch nhất kiếm. Chỉ lát nữa là phải đoạn quân mạch một cánh tay. Không hổ là kiếm thánh, thiên hạ chí cường đệ nhất nhân. Quân mạch xác thực so sánh với hắn còn chỉ kém một chút ít. Một chút chính là hắn không có thể phá ra con sông lớn này. Chỉ thiếu một chút xíu liền phá vỡ. Có mấy lần thiết kiếm đều suýt chút nữa chém tới đáy sông. Kém một ít cũng là bại. Hôm nay quân mạch tất bại. Ngay tại lúc này, một tiếng ve kêu vang dội tại giữa thiên địa này. Cánh bướm lại vỗ rồi. Gạch dưới, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.